Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, chương 1808, chúng ta đứng ở hư không bên trên. Cấm khu, là một mảnh hình tam giác khu vực, ở tại bên trong cấm khu người, sẽ dần dần thu hoạch được một loại lực lượng, có thể đem ảo tưởng biến thành sự thật. Óng ánh dưới trời sao. Ưng Nhãn cùng Giả Niên một trước một sau cách xa đen nhánh rừng rậm. Hướng một chỗ gò núi đi đến. Trên đường, hai người tán gẫu lên cấm khu chủ đề. Đối với cấm khu, Ưng Nhãn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trong đầu tìm kiếm, nhưng không có tìm tới phù hợp Giả Niên tự thuật địa điểm. Nghe người ý tứ, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ưng Nhãn trầm giọng trả lời. Giả Niên đi mau hai bước. Tiếp tục nói ra, khuyết điểm chỉ có một cái. Người vô pháp khống chế nhường nào ý tưởng biến thành sự thật. Ưng Nhãn dừng bước lại, quay đầu nhìn Giả Niên. Điểm ấy khuyết điểm sẽ chỉ làm những người kia càng cảm thấy hứng thú. Dù sao, cái này tác dụng phụ đối với phía trên người không tồn tại. Nói, trong đầu hắn hiện ra não trong và cùng một ít người mặc đồng phục cao tầng hình ảnh. Đồng thời xuất hiện còn có yếu ớt cảm giác đau đớn. Những ký ức này tựa hồ đang nhắc nhở chính hắn thân phận. Nhưng là hắn lại không biện pháp đem những ký ức này cùng hoàn cảnh chung quanh liên hệ tới. Trung gian kém rất nhiều thứ. Thậm chí là mấy cái thế giới. Vài đoạn nhân sinh. Không sai. Giả Niên gật đầu. Cỗ lực lượng này thập phần mê người. Hơn nữa, tính an toàn cũng có bảo đảm. Mặc dù có thể làm cho ý tưởng biến thành sự thật, nhưng cuối cùng vẫn là tuân theo một loại nào đó quy luật. Tỉ như, trở thành hiện thực ý tưởng đa số là vật thí nghiệm sinh hoạt hàng ngày thường gặp sự vật. Cho nên, chỉ cần khống chế được làm, sẽ không xuất hiện không cách nào dự phòng tình huống. Ưng Nhãn đem đầu quay lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Giả Niên tiếp tục hướng xuống nói, dưới đại đa số tình huống. Những người này hằng ngày làm sự tình, đều là đem cái chén không bên trong thay đổi đầy nước. Cao cấp hơn một chút, sẽ đem nước biến thành hòa. Ưng Nhãn nghe được Giả Niên lời nói, trong lòng hiện lên một trận cảm giác kỳ quái. Theo Giả Niên trong giọng nói, hắn biết Giả Niên trải qua những chuyện này. Nói cách khác, bọn họ theo cấm khu bên trong thoát đi, chính là vì đào thoát quản khống. Nhưng là... trong đầu của hắn nhưng không có bất luận cái gì tương quan ký ức. Dù cho có chiến đấu cùng với siêu hiện thực nội dung, cũng cùng bản thân hắn không có quan hệ. Hắn chỉ là một người đứng xem. Đương nhiên, những ý nghĩ này hắn cũng không có nói cho Giả Niên ý tứ. Bất quá, cũng có tác dụng phụ. Giả Niên bổ sung một câu. Ưng Nhãn khẽ nhíu mày. Tại cấm khu ở lâu người. Sẽ dần dần không phân rõ hiện thực cùng ảo tưởng. Phần lớn đều xuất hiện phương diện tinh thần vấn đề. Ly kỳ hơn chính là, thậm chí sẽ xuất hiện tập thể động kinh tình trạng. Nói đến đây, Giả Niên giọng nói bỗng nhiên biến vui vẻ lên. Thậm chí đem bầu không khí ngột ngạt đều hòa tan không ít. Ưng Nhãn nhạy bén bắt lấy Giả Niên trong lời nói trọng điểm. Người nói là, chúng ta bây giờ chính là loại tình huống này sao? Có lẽ là, có lẽ không phải, Giả Niên cho một cái lập lờ nước đôi trả lời. Bất kể như thế nào, bọn họ sinh hoạt tại một cái không có tiêu chuẩn thế giới. Bởi vì liền hiện thực cũng không thể làm tham khảo. Trong nháy mắt, trong không khí tựa hồ tràn ngập bi thương cảm giác, Ưng Nhãn phát hiện trước mắt mình xuất hiện một ít thập phần xa lạ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, chính mình đứng tại trước gương, khuôn mặt mơ hồ mơ hồ. Giống như là bị một đoàn sương mù bao phủ. Tiếp theo, hắn nâng lên cầm đao tay phải, hướng bộ mặt của mình vạch tới. Nhói nhói kèm theo lưỡi dao đâm thủng làn da ướt át cảm giác cùng nhau xuất hiện. Nhường người tệ hại đau đớn tựa hồ tại thời khắc này trở thành cứu vãn tinh thần thuốc hay. Trong đầu suy nghĩ lung tung bị để qua một bên. Hiện thực dần dần biến rõ ràng. Trong gương sương mù dày đặc cũng biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra sương mù dày đặc phía sau khuôn mặt. Trong kính mắt người thần né tránh. Mặt tái nhợt trên tràn ngập sợ hãi. Nhưng theo máu tươi ở trên mặt khuếch tán, trong kính người lại bắt đầu mỉm cười. giống như là đang hưởng thụ cái này đau đớn lại vui vẻ nháy mắt. Chỉ là, gương mặt này cũng không phải là mặt của hắn, mà là, Giả Niên, ngươi, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn dừng bước lại, quay người nhìn xem Giả Niên, ngoặc kép, mặt là chính mình quẹt làm bị thương. Giả Niên sau khi nghe được, trừng mắt nhìn, ánh mắt rơi ở Ưng Nhãn sau đầu. Phiêu đãng màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc không tại như phía trước hỗn loạn, mà là dần dần gần như ổn định, cuối cùng biến thành một bức hoa văn màu họa. Họa bên trong nội dung đúng là hắn hồi tưởng đi qua, chỉ là dù cho liền chính hắn cũng chia mơ hồ, cuối cùng là hắn chân chính đi qua, còn là chính mình phán đoán đi ra đi qua. Hắn là không đi qua, cũng không có tương lai người. Giả Niên hít sâu một hơi, cười cười, đúng, hắn không có phủ nhận. Xem ra, cấm khu lực lượng có thể vĩnh cửu cải biến chúng ta. Hắn dừng một chút, lại hoặc là, chúng ta cho tới bây giờ đều không hề rời đi cấm khu. Mang theo cỏ xanh mùi vị gió đêm gào thét mà qua. Một trận thanh lương, hai người ánh mắt giao hội, Ưng Nhãn nhìn xem Giả Niên trên mặt cầu vồng mặt nạ. Không hiểu cảm giác trước mắt một trận lóa mắt, bảy loại màu sắc hỗn tạp cùng một chỗ, ngược lại biến thành thuần túy màu trắng. Chuyện cũ tại trận này dường như mộng không phải mộng, kỳ lạ thế giới tinh thần hiển hiện. Một phen Ưng kêu kinh không át nói, đem hết thảy đánh tan. Một thanh âm nhắc nhở Ưng Nhãn Giả Niên, là địch nhân. Một cái có kim loại màu sắc cự Ưng trống rỗng xuất hiện, ngăn tại giữa hai người. Cự Ưng chân trái tam sắc viên hoàn không ngừng chuyển động. Trong đó, vòng tròn màu xanh lam bộ phận tản ra yếu ớt huỳnh quang. Cái này một vòng tròn, chính là Ưng Nhãn rời đi chính mình thế giới hiện thực về sau. Lấy được hai cái ban thưởng một trong số đó. Một cái khác, là nhường Ưng Linh tiến hóa thành cương thiết chi dực. Trong thoáng chốc, hết thảy chung quanh đều che kín vết rách. Sau đó vết rách cấp tốc khuếch tán, giống như mạng nhện, cuối cùng, tại một thân tiếng vang lanh lảnh bên trong, hoàn toàn vỡ ra. Ưng Nhãn trừng mắt nhìn, tại ngắn ngủi chỉnh lý suy nghĩ về sau, nhớ tới tất cả mọi thứ, hắn vội vàng nhìn về phía xung quanh. Bị ảnh hí, Tiểu Toàn Phong đám người ngây người tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, giống như là đang ngẩn người. Người đã tỉnh, Hoàng Đạo chú ý tới Ưng Nhãn biến hóa. Kỳ quái, ý chí kiên định người quả thực có thể chống cự Giả Niên kỹ năng. Nhưng là thức tỉnh, lại không có khả năng nhanh như vậy. Trừ phi, lời nói của hắn hoàn toàn mà tới. Bởi vì hắn theo Ưng Nhãn ánh mắt thấy được cương thiết chi dực trên chân trái vòng tròn. Ngoặc kép, đây là, thứ gì? Không biết, Ưng Nhãn lắc đầu. Tại hắn thu hoạch được tam sắc viên hoàn thời điểm, địa ngục điện ảnh chỉ có một cái nhắc nhở. Đó chính là nhường cương thiết chi dực đeo. Trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ tin tức gì. Mặc dù tam sắc viên hoàn nhường hắn theo Giả Niên tinh thần công kích bên trong tỉnh lại, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có như lấy được trí bảo cảm giác. Hắn thấy, tam sắc viên hoàn chân chính tác dụng tuyệt đối không phải cái gì bảo hộ tính vật phẩm. Về phần địa ngục điện ảnh vì cái gì không báo cho cách dùng, hắn chỉ có thể hướng xấu phương diện suy nghĩ. Bất quá, hiện tại Ưng Nhãn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này lãng phí thời gian suy nghĩ một cái khả năng không có đáp án vấn đề. Bởi vậy, hắn làm chuyện thứ nhất là nếm thử tỉnh lại đồng đội. Tại hắn kêu gọi cùng quấy nhiễu phía dưới, đồng đội lần lượt theo bị khống chế trạng thái bên trong tỉnh lại. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng sau khi tỉnh lại, thở dài một hơi, phảng phất là một hồi ác mộng. Bất quá, Tiểu Toàn Phong lại biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Mặc dù vẫn như cũ có thể theo trên mặt nhìn ra sợ hãi, nhưng trình độ muốn nhẹ rất nhiều. Cái thứ hai lối ra không dự được. Chúng ta đi trước cùng Thiên Giang Nguyệt bọn họ tụ họp. Có tinh thần chi giới làm mồi nhử, Giả Niên lần sau động thủ nhất định sẽ càng cẩn thận e dè hơn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều chỉ có một người. Đợi đến cái thứ ba lối ra mở ra, chính là chúng ta cơ hội. Bởi vì cái thứ ba lối ra sẽ tự mình di chuyển. Đến lúc đó Ô Hữu nhất định phải hai chọn một. Ưng Nhãn đã chế định tốt bước kế tiếp lập kế hoạch. Cùng một thời gian, khoảng cách mấy người cách đó không xa cây kém. Giả Niên tay phải nâng lên, đè lại tay phải. Chuyện gì? Hắn đã tới. Ô Hữu thanh âm vang lên. Tinh thần chi giới hủy sao? Không có. Bất quá ta có phát hiện mới. Giả Niên trong giọng nói ẩn ẩn có vẻ kích động. Mới. Phát hiện. Ô Hữu hít sâu một hơi. Chúng ta kinh hỉ đã đủ nhiều. Ưng Nhãn không đơn giản như vậy. Địa ngục điện ảnh ở trên người hắn còn có an bài. Mặc dù tạm thời không rõ ràng là cái gì, nhưng nhất định phải giết hắn. Nếu không kế hoạch của chúng ta khẳng định sẽ thất bại. Chấm ngoặc kép, Giả Niên con mắt càng phát ra ngoan lệ. Phải không? Cùng hủy đi tinh thần chi giới so sánh với đâu? Ô Hữu hỏi, chuyện nào quan trọng hơn? Cùng một cấp bậc, Giả Niên trả lời rất thẳng thắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.